Xin chào mọi người. Hôm nay Chiến Thần ở Rễ có 1 lít. Cao Thủ Thu Chân có 1 lít à? Không biết là cô cố gắng để tiền võ để tôi tiền võ truyền kỳ được nhiều không? Trên tinh thần là 2 lít. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 231. Trong lòng bất giác run lên, Ngọc Mỹ biết. Tuy nhiên Viêm Ma không nguyện ý tùy tiện hạ thấp đối thủ của mình, nhưng trong lòng sớm đã rõ người này hơn hẳn những đệ tử thiên tài của Tam Tông. Chắc Vũ Thanh Thu có lẽ cũng khó có thể so bì. Nghĩ tới đây, Ngọc Mỹ bất giác thở dài một tiếng, sâu xa nói: lần này Song Long Hội coi là thực sự muốn nghiêng trời lệch đất rồi à. Ở một phương khác, Hàn gia ba vị công tử nhìn tràng cảnh trước mặt sớm đã cả kinh, không thể là kinh hãi thêm. Thật lâu sau mới một vẻ mặt bi thương, cúi thấp đầu thở dài không thôi. Kế hoạch định ra, chúng ta trong Tam Tông thi đấu lần này nhất định duy trì vị trí thứ hai, nếu như các ngươi không muốn bị tên đó đánh. Liếc mắt nhìn hai vị huynh đệ, Hàn Vân Phong thầm thẳm lên tiếng. Sau khi nghe vậy, hai người còn lại liền gật đầu. Sau khi thấy một quyền này của Trác Phàm, bọn họ liền không muốn tiếp xúc nào với anh, bởi vì tên này khi giao thủ cùng Ma Sát Tông căn bản không có bọn họ ra quái gì, nếu không thì bọn hắn khó mà giữ được tiểu tính mạng của mình. Người ta đây, hai người liếc nhìn nhau đều có chút thổn thức, thầm nghĩ lão tử thực sự đại nạn không chết, trước kia thế mà còn cùng quái vật này động thủ một lần, bây giờ nghĩ lại chính mình đúng là đã kiếm về một mạng, hay là quá là hung hiểm. Tại trung tâm chiến đài, trưởng lão Bình Phán cũng là một vẻ mặt kinh dị nhìn lấy Trác Phàm rất lâu đều không nói một câu, tựa hồ là muốn nhìn xem anh rốt cục là quái vật gì. Bất quá rốt cục trưởng lão kia vẫn là hướng mọi người phất phất tay quát to: lần này Hạ Tam Tông tỷ thí bởi vì đột phát tình huống nên tạm dừng đối chiến, chờ lão phu trước tiên đi xin phép hai vị chí tôn rồi tiếp tục an bài, các vị đại biểu đế quốc đều tán đi. Không được, trưởng lão không thể cứ tính như vậy được. Lúc này một đạo quang mang lóe lên, lại chính là lỗ trưởng lão thần hồn bay tới hét lớn liên tục: ta Ngự Thú Tông hơn 10 vị đệ tử bị hắn một chiêu đánh chết, sao thể dễ dàng tính toán như vậy. Nghe được lời này, trưởng lão Bình Phán ria mép khẽ run không nói gì. Ma Sát Tông thì Dương Sách Công Phụng đã vênh váo tự đắc đạp lên chiến đài quát to: trên đài tỷ thí sinh tử là vô luận, chết mấy người đệ tử có cái gì không được sao? Muốn chiếu theo người nói như vậy, Song Long Hội thẳng thắn mệnh lệnh rõ ràng quy định mọi người đều đánh đến diễn điểm dừng, nếu ai hạ sát thủ thì một mạng đối một mạng, có được hay không? Nếu như vậy con mẹ nó còn ai toàn lực ứng phó chứ, làm sao làm có thể phân xét ra thực lực đệ tử các tông được chứ? Chó má, những đệ tử kia là trên đài sao? Bọn là ở dưới đài bị giết đó. Người mới đánh trắm đó, Trác Phàm một quyền kia là ra ở trên đài đánh giết, là trên đài đệ tử. Chỉ bất quá lực lượng quá lớn, kết giới bất ổn, trong nháy mắt sụp đổ mới lan đến đệ tử dưới đài. Muốn trách thì trách kết giới này bố trí quá kém, đến dư âm năng lượng cũng đỡ không nổi. Có gan, ngươi đi tìm Song Long Việt mà phân xử. Vô sát cái bụng, vò cái bụng một cái, lúc này đem đầu mâu dẫn hướng đến Song Long Việt. Biết hắn không dám hướng Song Long Việt làm khó dễ. Quả nhiên, lỗ trưởng lão ngữ khí trì trệ, không biết nên như thế nào cho phải mà, cho phải. Trưởng lão Bình Phán cũng là gương mặt cau lại, có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Dù nói thế nào, cái chính này cũng là do hắn bố trí. Dương Sát nói lời đó không phải liền để lỗ trưởng lão tìm hắn tính sổ sao? Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, chỉ là Hạ Tam Tông tỷ thí liền có thể có đệ tử thực lực mạnh như thế xuất hiện, dù Thượng Tam Tông cũng rất khó xuất hiện quái vật như thế. Mà lại ngươi là quái vật, cần gì phải đối với một người bình thường hạ thủ nặng như vậy chứ, cũng thực sự là cợt nhã cực kỳ đó. Thực sâu liếc nhìn Trác Phàm một chút, Công Phụng phán xét cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: các vị vẫn là đi về trước đi, đợi lão phu đem việc này bẩm báo hai vị chí tôn nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Chẳng lẽ nói Song Long Việt uy tín các ngươi cũng không tin sao? Trong lòng bất giác run lên, hai người không còn dám phát ra tiếng, đành phải gật đầu. Nếu người ta đã mang lệnh bài Song Long Việt đều dời ra ngoài, bọn họ nếu là lại tính toán tiếp cũng là cùng Song Long Việt không qua được, vậy bọn hắn nhất định chịu không nổi. Kết quả là lỗ trưởng lão chỉ còn đạo thần hồn hậm hực rời đi, trước khi đi vẫn là vạn phần ác độc trừng Trác Phàm một chút. Dương Sát thì từ chối ý kiến, không thèm để ý lão kia vào trong mắt, sau đó mang theo Trác Phàm cùng chúng đệ tử rời đi. Sau khi xung quanh không còn người ngoài, Dương Sát mới thở một hơi thật thật dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm nói ra: lão huynh à, tại tông môn ta nhìn ngươi tâm tính cũng vững vàng, cho dù là lúc giết hai người trưởng đạo cũng là bố trí đến tỉ mỉ cẩn thận, không lộ ra một tia manh mối cho người khác thấy. Lần này làm sao không giữ được bình tĩnh như thế? Người ta chỉ dăm ba câu liền đem ngươi chọc giận thành dạng này. Phía dưới như vậy, hạ ngoan thủ như vậy, ngay cả ta đều giật mình. Ngươi lúc đó thực sự rất giận sao? Chỉ tôi kia vừa mới khiêu khích là cho ta rất là hại phải không? Ta ngược lại là không chú ý nhiều. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm từ chối ý kiến. Mọi người nghe vậy thì có chút sững sờ. Ngươi đã không giận thì cần gì chơi lớn như vậy chứ? Ngươi liền đem cả tông môn kia hoàn toàn diệt, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta, sách lược của chúng ta rồi sao? Đó cũng không phải. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trác Phàm bất giác thở hài một dài một hơi, nói ra: huống hồ một quyền này cũng không phải là chuẩn bị vì tên đó, hắn còn chưa xứng hả? Hắn đây là có ý gì? Cùng một thời gian đó, chiến trường đối diện hối mọi người dần dần rời đi. Một vị thân mặc áo bào xám khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, theo dòng người chậm rãi rời đi. Ầm, một bóng người màu xanh lướt qua, lộ ra một khuôn mặt tuấn đãng, đi tới trước người thanh niên áo bào xám, cười nói: sư đệ, một ngày không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu, hóa ra là đến xem Hạ Thanh Tông tỷ thí ha. Làm sao thế? Luôn luôn lười biếng, liền ở trong tông môn cao thủ đối chiến cũng chẳng muốn nhìn tới, hiện tại là đột nhiên chú ý đến Hạ Thanh Tông hay sao? Ha, sư huynh hiểu lầm rồi, ta không phải đến xem Hạ Thanh Tông đối chiến, chỉ là đến tìm người. Khóe miệng hơi vẫn lên, thanh niên áo bào xám lộ ra nụ cười vui vẻ. Sư huynh, ngươi còn nhớ trước đây mấy ngày, lúc tình cảnh ta đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, lúc đó ta cảm thấy đối thủ số mệnh của ta sẽ xuất hiện, quả nhiên hắn đã đến. Lông mày bất giác nhích một cái, thanh niên áo bào xanh có chút kỳ quái nói ra: thế nào, tại Tam Tông này sao? Đúng vậy, ta ở chỗ này tìm tới hắn. Cười nhẹ gật gật đầu, thanh niên áo bào xám trong hai con ngươi hai đạo hỏa mang đột nhiên lóe lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn cùng ta là cùng một loại người, nửa người nửa thú, đế thánh chi thân, cái nội chúng ta cũng tương sinh tương khắc, nhất định là đối thủ định mệnh. Trong mắt bất giác run run, thanh niên áo bào xanh không khỏi kỳ dị liếc hắn một cái. Sư đệ, ta là lần đầu tiên gặp người hưng phấn như thế, đương nhiên bởi vì ta gặp được đối thủ. Hít một hơi thật sâu, thanh niên áo bào xám ngửa đầu nhìn lên trời sâu xa nói: trời cao không có hai mặt trời, núi cao không có hai hổ, đẳng cấp tương đương thì tổng phải quyết ra thắng bại thì mới bỏ qua, đây cũng là đối thủ số mệnh. Sư huynh xin lỗi nhé, ngươi là đệ nhất thiên tài Tây Châu, hờ, sư đệ muốn lấy. À không, phải nói là chúng ta hai người này đã định trước là hung thủ phải nhất chiến, quyết định ra. Lông mày nhìn không được run run, thanh niên áo bào xanh thật sâu nhìn thanh niên áo bào xám một chút, kiên định gật đầu, đạm mà lên tiếng: chúc mừng. Một buổi sáng sớm, Dương Sách trở lại tiểu viện khoái chí cười lớn. thống khoái mà, còn muốn cáo trạng chúng ta sao? Đúng là tự rước lấy nhục nhã. Đi phía sau là Âm Sát cùng Quỷ Sát cũng cười hiện rõ hỉ. Trác Phàm đẩy ra cửa phòng kỳ quái nói: sao vậy, mới cắn đồ sao? Còn sướng hơn cắn đá đấy chứ. Dương Sát cười tà bị rồi nhìn khắp các căn phòng cao giọng nói: đám nhãi con kia đâu, còn không mau ra đây, ta chia sẻ thành quả thắng lợi hôm nay. Muốn khoe khoang thì nói với ta là được, để bọn họ tĩnh tâm tu luyện đi. Vừa mới đột phá tu vi, mấy ngày nay đang rảnh, phải vững chắc cho thật tốt. Nói đúng, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo, dù sao chúng ta là nam nhân, phải không ngừng khiêu chiến với phiên trên. Chỉ là Hạ Tam Tông đã khó mà thỏa mãn giả tâm chúng ta. Trác quản gia, ngươi biết sáng hôm nay chúng ta đi làm gì không? Trác Phàm lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết, nhiều lắm là bị gọi đi xử lý chuyện hôm qua, còn có thể là gì chứ? Dương Sách trì trệ, bắt chấp chỉ nhún vai. Tiểu tử này, chỉ một điểm này khiến người ta hận đến nghiến răng, cái gì cũng biết, người ta muốn thần bí một chút cũng không được, thật là mất hứng. Dương Sách, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, ngươi sao mà làm khó được hắn chứ, nếu ngươi không nói thì để ta nói. Âm Sát cười nói. Nghe vậy Dương Sách liền cuốn lên vội và nói: không không không, phải để ta nói, chuyện này nhất định phải để ta đích thân giảng thuật mới càng đặc sắc. Mọi người liếc nhìn nhau đều cười nhẹ lắc đầu. Tiểu tử này bình thường chẳng có đặc biệt gì thích, chỉ thích kể chuyện, cho hắn thỏa mãn đi. Sáng sớm hôm nay, ta đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa, ra ngoài thì thấy một người trung niên mặc vải thô áo gai. Người này tuy dung mạo không đáng để ý nhưng một thân khí thế cường hãn. Dương Sách giống như kể chuyện diễn nghĩa, tình cảm dạt dào. Trác Phàm sạm mặt lại lạnh lùng nói điểm chính đi. Người kia là người của Song Long Viện, gọi chúng ta đi nói rõ chuyện ngày hôm qua. Dương Sách trầm mặt xuống rồi lại oán hận nói ra: người có thể thông cảm cho tâm tình của người ta hay không chứ? Trác Phàm thở dài, lắc đầu. Bây giờ anh mới biết vì sao toàn bộ Ma Sắc Tông đều sợ tới này. Hóa ra nghe hắn kể lại cố sự thật rất đau lòng đó. Thấy Trác Phàm trầm mặc không nói gì, Du sách trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nín xuống tiếp tục nói: "Nước đó chúng ta tới chỗ tỷ thí hôm qua, đó đã là một vùng phế tích hoang vu cô tịch. Lúc đó đã có hai bóng người cao lớn vĩ ngạn đứng im lặng hồi lâu ở đó, làm cho chúng ta sinh lòng sùng bái." "Nói đến chính đi." Trác Phàm khó chịu nói: "Còn nữa, hôm đó lão tử chỉ phá hủy một bức tường mà thôi, lấy đâu ra một vùng phế tích chứ?" Dương Sát bất mãn nói: "Thôi được rồi, mẹ nó, mất cả hứng. Thực ra chính là hôm nay chúng ta bị gọi đi, gặp được Song Long Chí Tôn, còn có trưởng lão Bình Phán cùng tàn hồn Lỗ Trưởng Lão, hai vị Chí Tôn cùng hai bên chúng ta, ba phe đối chất." "Cái gì? Song Long Chí Tôn đích thân tới đó sao?" Trác Phàm không khỏi sững sờ thốt lên. Dương Sát gật đầu: "Đương nhiên, Hạ Tam Tông xảy ra việc lớn như vậy, Song Long Chí Tôn tất nhiên đích thân đến hiện trường, mà lại biểu lộ của hai vị Chí Tôn còn rất kinh dị, sau cùng còn quyết định đích thân tọa trấn Hạ Tam Tông thi đấu, chính là vì phòng ngừa tiểu tử ngươi lại ngáo lên." "Song Long Chí Tôn, bởi vì ngươi mà ra mặt, thật sự là vinh hạnh lớn lao." Âm Sát gật đầu vui vẻ cười nói. Trác Phàm khẽ cho mày, cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chuyện hôm đó cứ như vậy mà kết thúc sao? "Đương nhiên cũng có thể thế nào chứ, lúc đó ta cũng đã nói người xuất thủ trên đài là nhằm vào Hôi Hùng, những đệ tử Ngũ Thổ Tông chết thảm kia hoàn toàn là bị dư âm năng lượng đánh chết, không quan hệ gì chúng ta." Điểm này trưởng lão Bình Phán cũng tự thuật lại chi tiết. "Song Long Chí Tôn luôn luôn công bằng, đương nhiên sẽ không làm khó sự chúng ta." "Lỗ Trưởng Lão thì sao, hắn cam tâm cho qua chuyện như thế hay sao?" "Nào có, hắn nào có thể quan cam tâm, nhưng mà cho dù hắn có nói rách mồm, Song Long Chí Tôn vẫn không nghe hắn. Dù sao sự thật bày ra ở trước mắt, tới tham gia Song Long Hội không phải cần chuẩn bị tâm lý tổn thất nặng nề rồi sao? Dương Sát ôm bụng cười nói: "Đúng rồi, hắn còn cáo trạng chúng ta, nó không thấy chúng ta trong Tinh Anh Môn Ma Sát Tông, nói chúng ta nhờ người ngoài. Lúc đó ta mới nói cho hắn biết chúng ta là tạp dịch phòng, kết quả hắn trợn tròn mắt, còn đã tông chủ chúng ta là tiểu nhân vô sĩ, làm chuyện trên dưới lừa gạt. Sau cùng Song Long Chí Tôn thấy hắn quá phiền phức, còn phải giúp hắn nhanh chóng tìm một nhục thân mới, hắn mới không chết được. Hắn lúc đó tức không hề ít đâu." Ngay đến đây ba người cùng nhau cười to. Thật không may cho Lỗ Trưởng Lão, không có một lý lẽ nào hữu dụng, nhưng chỉ có một câu dù hắn nói đúng, đó chính là tông chủ của bọn họ thật là tiểu nhân vô sĩ. Điểm này chính bọn họ đều không phản bối. Mọi người liếc nhìn nhau ngầm hiểu, mà lần nữa phá lên cười to. Thế mà đúng lúc này một tiếng hét lớn chợt vang lên: "Trác Phàm, Trác Phàm, không tốt, Xuân Nhi nàng bị người bắt đi." Bốn người không khỏi sững sờ, dương mắt nhìn ra ngoài, thấy Vĩnh Linh công chúa đang cuống cuồng chạy tới. "Hay da, lại là nha đầu kia, không phải nàng là người thứ nhất chạy tới chúc mừng ngươi sao? Còn có nha đầu kia đâu, bị bắt đi rồi sao?" Dương Sắc kỳ quái nói: "Không thế nào à, ở Song Long Việt ai dám động thủ chứ, không muốn sống nữa sao?" Trác Phàm đỡ lấy Vĩnh Linh thản nhiên nói: "Đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói đi." "Trác Phàm, không tốt, chúng ta vừa ra cửa thì bị một đám thế tử nước khác đùa giỡn, Sư Nhi cản bọn họ lại để ta đi cầu cứu, bây giờ sợ đã bị bắt đi." Vĩnh Linh cuống cuồng nói. Bọn người Dương Sắc đều cau mày: "Song Long Việt còn ông cháu cha nào lại dám to gan như vậy, dù các quốc gia đến đây quan sát trận chiến cũng là khách quý, cũng không có lá gan này. Hơn nữa gặp phải chuyện này tùy tiện tìm người của Song Long Viện là để có thể giúp nàng giải quyết, cần gì phải chạy xa như vậy chứ, đến tại đây cầu cứu sao?" "Trác Phàm, người nghe ta nói đi." Vĩnh Linh tự thuật lại mọi chuyện. Dương Sách bật cười: "Được nha, nha đầu này khẳng định đã bị dọa sợ rồi, nói chuyện còn rườm rà hơn cả lão tử. Được, ta biết rồi, bây giờ chúng ta đi cứu Xuân Nhi." Trác Phàm gật đầu. Dương Sách sững sờ: "Ui, chuyện này quá cổ quái à, ngươi còn thật đi sao?" Trác Phàm cứ như là không nghe thấy lời hắn, ôm lấy eo Vĩnh Linh bay lên không trung biến mất. Dương Sát còn muốn nói tiếp, Âm Sát lại vỗ nhẹ nhẹ vai hắn cười nói: "Không có gì đáng ngại, tiểu tử này tinh khôn hơn ngươi rất nhiều, ngươi đều có thể nhìn vấn đề hắn không thể nào nhìn ra hay sao? Biết rõ núi có hổ vẫn khuynh hổ sơn thành sao?" Dương Sát bật cười rồi lại thở dài: "Tiểu tử này thật đúng là kẻ tài cao gan lớn." Nói rồi ba người liếc nhìn nhau đều trở về phòng, không chút nào lo lắng cho an nguy của Trác Phàm. Ở một phương khác, trong rừng rậm, hai mắt Sương Nhi khép hờ, điềm tĩnh nằm tựa trước một cây đại thụ, quanh người nàng bị một tầng tầng ánh sáng màu xanh lam bao phủ, bướm bướm dài màu xanh lam nhẹ hơn 1 mét không ngừng bay múa chung quanh nàng, huy sái ra ánh sáng màu xanh lam. Bỗng nhiên Sương Nhi mở to mắt, trong đồng tử giống như có chư thiên tinh thần thần bí mà thâm thúy, rung động kỳ dị chợt khuếch tán ra, chấn vỡ toàn bộ ánh sáng màu xanh lam, sau đó lại nhẹ nhàng nhắm mắt như ngủ thiếp đi. Con bướm chấn động mạnh, thân thể run rẩy mấy hai lần, hoảng hốt nhìn Sương Nhi, phát ra giọng nói quen thuộc: "Tiểu nữ oa này đến cùng là ai? Lão phu thế mà không thể xâm lấn thần thức của nàng, khống chế nàng, chỉ thể đánh nàng bất tỉnh thôi." Người này chính là thần hồn Lỗ Trưởng Lão. Lúc trước thân thể hắn bị phá hủy, vẫn chưa lộ ra hình thái thần hồn, chính là sợ mọi người biết lực lượng của hắn, có đề phòng, bây giờ hắn muốn báo thù cho nên phát huy ra lực lượng chính thức. Thần hồn của Liễu Lộ Đỗ trưởng lão là một lĩnh vực thần hồn dị thường hiếm có, sẽ khiến địch nhân rơi vào trong địa ngục vô tận ác mộng, mộng điệp. Một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm mang Vĩnh Ninh đi vào mảnh rừng rậm này, cả hai người tìm kiếm khắp các ngõ ngách. Ha, rốt cục đợi La Phu xử lý tiểu quái vật ngươi, lại chôn hai nữ hoa các ngươi. Lỗ trưởng lão cười lạnh rồi ẩn vào đường sâu, đến lại Sương Nhi vẫn tựa bên cây đại thụ, khuôn mặt yên tĩnh. Bỗng nhiên Vĩnh Ninh chỉ vào một cây đại thụ vừa nói, là Sương Nhi, ha, nhãn lực của ngươi lại còn tốt hơn cả ta. Trác Phàm đáp xuống mặt đất, thấy Sương Nhi đang hôn mê bất tỉnh. Hai người Trác Phàm đi về phía Sương Nhi, khóe mắt liếc nhìn tứ phía, khóe miệng Trác Phàm nở nụ cười lạnh. Hai người còn chưa đến gần Sương Nhi, một rung động không gian vô hình đột nhiên chớp động bên quanh bọn họ. Ngay sau đó, từng luồng ánh sáng màu xanh lam phát lên, hoàn cảnh xung quanh hai người đột nhiên biến đổi, hóa thành một thế giới trắng xóa, không có cái gì, liếc nhìn không thấy bờ bến. Bên cạnh anh, Vĩnh Ninh cũng dần dần mờ đi, sau đó rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một mình Trác Phàm. Huyễn cảnh sao? Trác Phàm không khỏi xì cười, nơi này quả nhiên là cái bẫy, ha, biết là bẫy còn bước vào, tiểu tử hỗn trướng, người quả nhiên phát lối cực kỳ. Trác Phàm nghe giọng này liền khinh thường nói, Lỗ trưởng lão sao, hóa ở cảnh như người, thế mà lấy hai tiểu cô nương làm mồi nhữ, không ngại mất mặt sao? Lỗ trưởng lão cười lạnh, thì sao chứ, nơi này là Song Long Viện, bên cạnh người lại có ba cung phụng bảo hộ, lão phu chỉ có thể dụng kế. Ta thấy hai nữ nhân này rất thân cận người, ta mê hoặc thậm chí các nàng, nhưng có một đứa không biết tại sao lại không bị mê hoặc, lão phu cực kỳ khó hiểu. Ha, người nói là Sương Nhi sao? Trác Phàm vẫn có vẻ mặt rất bình tĩnh, còn nói rõ cho hắn biết, nàng là thánh nữ Thiên Vũ, đại thiện quang thiên, tức mệnh đồ, càn quét mê vụ, thấy rõ chân tướng, ngươi dùng mê thuật với nàng, quả thực là đục trên học súng. Lỗ trưởng lão run mình, giật mình nói ra, thì ra là thế, lão phu nghe nói Thiên Vũ có văn tộc kỳ dị, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, nhưng tiểu tử, ngươi đã bí mật này cho lão phu, không sợ lão phu bắt nữ oa kia về sao? Dù sao, đây là kỳ tài đó. Nghiên cứu cái lở, một người chết nghiên cứu quỷ à? Trác Phàm cười lạnh, lão tử đã dám nói cho ngươi biết, ắt có niềm tin để ngươi cẩn thủ bí mật này, mà người chết là giữ bí mật dễ nhất. Lỗ trưởng lão không khỏi cười lớn, ha, tiểu tử cuồng vọng, bây giờ ngươi nằm trong tay ta, dựa vào cái gì mà có thể nói là lấy mạng lão phu chứ? Khà khà khà, thân thể của ngươi bị lão tử hủy, hủy thêm thần hồn của ngươi, đem ngươi thần hồn câu dịch còn tốn thêm bao nhiêu sức chứ? Vừa dứt lời, sau lưng Trác Phàm hai cánh triển khai, tản ra ánh sáng mông lung, phiêu đảng tứ phía. Lão đầu tử, ngươi phải biết, huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh, không phải là thực chất. Bây giờ ta triển khai làm hải mị ánh dực, một khi ngươi dính phấn cũng sẽ rơi vào huyễn cảnh, không dứt ra được, huyễn cảnh thần hồn của ngươi tất bị phá. Trác Phàm liên tục vỡ cánh, quang phấn phiêu tán. Lỗ trưởng lão lại cười nhạo nói, tiểu tử thúi, ngươi thực sự là tứ chi phát triển à? Làm hải mị dực ảnh xác thực hiếm lạ, nhưng nó chỉ có thể nhằm vào thân thể người, thân thể lá phu đã bị phá hủy, sao có thể rơi vào huyễn cảnh chứ? Người chết một thằng ngu. Thân thể trì trệ, sắc mặt Trác Phàm ngưng trọng, dường như mới phản ứng lại được. Rồi anh thu hồi hai cánh, cánh tay chụp lên, nổi lên hồng mang, gầm thét. Huyễn cảnh là giả, quyền của ta là thật. Huyễn cảnh bố trí trên cơ sở thế giới thật, ta hủy sạch chỗ này, xem huyễn cảnh của ngươi có phá hay không. Trác Phàm vỗ mạnh hồng quyền xuống đất, ầm, không gian nổ đùng đùng, khắp nơi kịch liệt rung động, nhưng nó lập tức bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó hồng mang bắn ngược, bắn trúng Trác Phàm. Trác Phàm bị bắn ngược ra xa, đồng thời còn phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử ngươi chỉ biết cậy mạnh, thân thể có mạnh đến mấy cũng không thể phá huyễn cảnh của lão phu. Lỗ trưởng lão lần nữa đắc ý quát lên. Trác Phàm đứng lên khó tin lắc đầu, không thể nào, đã nhất định là ảo giác, ta cho thêm mấy quyền huyễn cảnh tất phá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm mạnh mẽ huy quyền về tứ phía, kinh lực trực thấu thương khung, nhưng những quyền kia đánh lên không trung lại đều không thấy không gian rung động, rồi lại bắn ngược trở về, lần nữa đánh cho anh bị thương. Cứ thêm 3 năm quyền như vậy, trên người Trác Phàm đã chồng chất vết thương, tự mình làm đến không thành hình người. Lỗ trưởng lão cười to, tiểu tử, dù thân thể ngươi mạnh đến mấy, lần này chết chắc, nơi này chính là thế giới của lão phu, không phải do ngươi làm chủ. Ngay sau đó, không gian xung quanh lần nữa biến đổi, trở thành một thế giới huyết sắc. Dưới chân Trác Phàm đột nhiên biến thành một ao máu, từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hàng ngàn và ác quỷ tới gần Trác Phàm, trên thân đều đầm đìa máu me, ruột xuyên bụng nát, trong mắt tản ra vẻ tà ác bạo lệ. Trác Phàm, trả mạng cho ta, Trác Phàm, trả mạng cho ta. Trong đó có một nhóm người chính là địch nhân mà Trác Phàm đã từng giết, lúc này đến đòi mạng anh. Trác Phàm không khỏi quá sợ hãi kêu to, không thể nào, đây đều là ảo giác, lão tử phải giết các ngươi. Trác Phàm lại nâng lên cánh tay muốn toàn lực nhất kích, nhưng anh còn chưa vung quyền, cánh tay anh lại bị bắt lại. Trác Phàm Quay đầu nhìn lại, thấy là một con ác quỷ đã bò lên trên người anh, đã không ngừng gặm cắn tay anh. Kỳ Lân Tý cường hãn, vậy mà bị gặm thành bạch cốt, rất nhanh sau đó thì xương cốt đều không còn. Trác Phàm khó tin lắc đầu, sợ hãi rống lên, không thể nào, đây là ảo giác, không phải sự thật. Đúng vậy à, là ảo giác, có điều người bỏ mình trong huyễn cảnh sẽ chết trong hiện thực. Trác Phàm ngửa mặt lên trời rống to liên tục, cảm nhận thân thể truyền đến sự thống khổ khi bị cắn xé. Anh là không thể làm gì, chỉ có thể đau đớn kêu lên. Sau đó nhìn thân thể mình từng bước một bị ăn mất, chút sức lực đều không thể xuất ra được, trong tuyệt vọng thê thảm mà sa vào ao máu tanh hôi. Một phương khác vẫn là dưới cây đại thụ kia, thân thể Trác Phàm êm đẹp nằm nhưng hai mắt nhắm nghiền, cau mày thống khổ, tay chân run run là không thể động đậy. Một con bướm màu lam nhạt bay quanh anh, từng trận huỳnh quang màu xanh lam bao phủ anh, phát ra tiếng cười to tà dị. Ha, tiểu tử ngốc, người đoán sai rồi, ta vừa mới bắt đầu đã sai. Thần hồn của lão phu chính là mộng điệp, không phải là huyễn cảnh. Ngươi dùng phương pháp đối phó với huyễn cảnh đi dùng với mộng yểm hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao trong thế giới kia lão phu có thể chống khống chế tất cả, ngươi cho dù có liều mạng vung nắm đấm lại không quan hệ tới thân thể ngươi, chỉ có một việc là tương quan, ngươi bỏ mình trong mộng đó chính là chết trong hiện thực. Khác biệt duy nhất lão phu muốn ngươi phải đau đến không muốn sống, báo mối thù mười mấy đệ tử Ngũ Thú Tông chúng ta bỏ mạng. À, vậy thì thật là đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Lỗ trưởng lão thần linh chấn động kinh dị cơ lên, ngươi tỉnh sao? Ta có bao giờ bị sa vào cái mộng điệp của ngươi đâu? Trác Phàm mở to mắt, sắc mặt tan hết thống khổ, nở nụ cười quý dị. Mộng điệp đúng là thần hồn rất hiếm thấy, nhưng có thể làm cho đối phương không kịp trở tay. Đáng tiếc hôm nay gặp phải lão tử, coi như gặp phải khắc tinh. Lỗ trưởng lão sợ hãi cả kinh, rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà ánh sáng của mình vẫn còn nguyên, hắn kinh dị nói. Sao có thể được chứ? Sao ngươi có thể tỉnh lại? Hà, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta nói là lão tử chưa bao giờ sa vào mộng điệp của ngươi. Trác Phàm cười thần bí, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu mờ đi, sau đó hoàn toàn biến mất. Lỗ trưởng lão thấy thế quá sợ hãi, vẫn không hiểu gì. Cách đó không xa, Trác Phàm nở nụ cười quý quyệt, đồng tử bên phải chớp động lên ba vần ánh sáng màu vàng óng. Còn bốn phía mộng điệp thần hồn của lỗ trưởng lão chẳng biết từ lúc nào đã bị bao bọc bởi một tầng kết giới vô hình, không gian hư huyễn đã không ngừng gợn sóng. Không minh thần đồng tầng thứ ba huyễn không. Trác Phàm hét lớn, ba vòng vàng phát ra quỷ kim quang quỷ dị. Cùng một thời gian đó, lỗ trưởng lão chợt cảm thấy toàn bộ thiên địa đang không ngừng rung lên, bầu trời vốn sáng sủa trở nên tối tăm. Một vòng tròn màu đỏ máu trong ánh mắt kinh ngạc của hắn từ từ bay lên, phảng phất như ánh mắt tà ác nhìn xuống sinh linh. Lỗ trưởng lão chợt giật mình không thể tin, nói ra: này, đây là huyễn cảnh, chẳng lẽ chính là chiêu của lão phu sao? Khà khà khà, người nói đúng đó, lão già. Trước khi ngươi tạo mộng yểm, ngươi đã rơi vào huyễn không chi cảnh của ta. Ta trả lời cho ngươi một câu, giờ khắc này ngươi đang đứng trong thế giới của lão tử, ngươi phải chết là ngươi. Lỗ trưởng lão bất khả tư nghị, nói rằng: không thể nào, ngươi từ khi nào phát hiện ra nơi lão phu ẩn thân chứ? Cái này thì ngươi không cần biết. Trác Phàm xì cười, huyết anh từ xa cũng bay về bờ vai Trác Phàm. Trên thực tế, Trác Phàm đã thả ra huyết anh tìm hiểu trước khi Vĩnh Ninh phát hiện Sương Nhi. Quả nhiên cách đó không xa đã tìm được thần hồn lỗ trưởng lão, cho nên anh tương kế tục kế, ngươi muốn làm gì? Lỗ trưởng lão trong lòng siết chặt lo sợ nói. Trác Phàm khinh thường cười lạnh, như ngươi vừa nói, ngươi chết trong huyễn cảnh cũng sẽ chết trong hiện thực, cho nên ngươi dám sao? Nơi này là Sao Long Viện, ngươi dám giết ta sao? Không sợ chết sao? Ngươi dám, ta có gì lại không dám chứ? Ngươi đã muốn ta chết, vậy đừng hòng sống. Trác Phàm bỗng nhiên hét lớn, lão tiểu tử, ném thử cái gì gọi là vạn long cánh xé đi. Wow! Vừa dứt lời, trong ảo cảnh vô số cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào rú cùng nhau phóng về phía lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão đương nhiên là muốn chạy trốn, nhưng làm sao lão có thể tìm được đường ra chứ? Còn chưa bay được 2-3 mét, mộng điệp cánh đã bị một đầu cự long cắn trúng. Ngay sau đó vô số cự long ào ào đuổi tới, trên dưới miệng từng con tranh nhau cắn hắn, sau đó từng miếng xé xác xé nát thần hồn hắn thành tứ phân ngũ liệt. Lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy mình có cảm giác như bị lăng trì, thống khổ kêu gào. Trong không gian hư ảo, thần hồn mộng điệp không ngừng lay động thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê tâm liệt phế. Trác Phàm đứng bên nhìn, nở nụ cười tà ác. Anh đã ngưng tụ thiên long thần hồn, lực lượng nguyên thần cực mạnh. Trước kia anh muốn bằng chiêu này giết chết thần chiếu cảnh đỉnh phong đều khó khăn, còn bây giờ anh lại có thể dễ dàng giết chết thần hồn hóa hư cảnh. Có thể thấy được thực lực bây giờ của anh đã có thể hành tẩu tại khu vực Tây Châu, mặc dù không thể đi ngang dọc nhưng cũng không sợ nhân vật bình thường. Tối thiểu nhất với trưởng lão cung phục của các tông môn, anh vẫn có lực đánh một trận. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi bật cười, là một kẻ vãn bối, mình có phải là hơi quá mạnh hay không? hoàn toàn không cho những lão già kia đường sống. Tên họ Lỗ, thế mà dễ dàng như vậy đã bị người xử được sao? Thật sự là tự gây nghiệp, không thể sống à. Tiểu tử, giỏi lắm, có trách có thể một chiêu diệt toàn bộ đệ tử tinh anh của Ngự Thú Tông hắn. Xem ra Hạ Lam Tông đối chiến quả nhiên là không thích hợp để ngươi ra mặt ra. Trác Phàm giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, thấy một vị lão giả tóc đen chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, ánh mắt thâm thúy đó nở nụ cười lạnh nhạt. Bởi vì Trác Phàm kinh hãi, huyễn cảnh không gian hơi mất khống chế, thần hồn lối trưởng lão vô lực rơi xuống mặt đất suy yếu hấp hối. Trác Phàm không chú ý tới hắn mà cẩn thận ngưng nhìn lão giả kia, chăm chú đề phòng. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện quá gần mình, mình còn không chút phát hiện, thực lực của người này là thâm bất khả trắc à. Mà lại người này cho anh cảm giác không khác Đan Thanh Dân một chút nào, có thể thấy được bọn họ tuyệt đối là cao thủ có cùng một đẳng cấp. Trác Phàm không người nói ra, xin hỏi tiền bối, Hắc Nhiêm, Chí Tôn. Người kia còn chưa lên tiếng, Lỗ trưởng lão đã thốt lên, đồng thời hai mắt tỏa sáng kêu lên: Chí Tôn, đến rất đúng lúc, tiểu tử này dám công nhiên giết người ở sau Lâm viện, mong Chí Tôn chú trì công đạo. Trác Phàm nghi hoặc nói: Hắc Nhiêm, Chí Tôn sao?